Lý Giật lại quan sát một lúc rồi bĩu môi, lại khoanh chân ngồi tu luyện. Không thể không nói, mấy ngày tu luyện này cũng không phải không có lợi. Ít nhất đối với Lý Giật mà nói, đấu kỹ trong cơ thể hắn rất dư thừa, lại không thiếu những công pháp tuyệt hảo. Vì vậy mấy ngày nay, thực lực của hắn tuy không tiến thêm, nhưng Thánh Thiện Quyết hắn đã tu luyện được 7-8 phần rồi. Dù lúc này, cơ thể Lý Giật đã có 4 hệ đấu khí là ma, hỏa, lôi, thánh rồi. Thế nhưng thành tựu mà khi ở trên cơ thể, bất kỳ người nào cũng có thể dọa chết người này. Khi ở trên cơ thể Lý Giật lại dường như không có gì khoa trương. Đối với hắn, tu luyện thêm một đấu khí thánh hệ, điều tốt nhất chính là cơ thể của hắn đã khỏe hơn nhiều. Sau này, nếu bị thương gì cũng không sợ vì trị thương mà mất quá nhiều thời gian nữa. Còn Phá Thiên Kiếm, nhờ có 4 hệ đấu khí phối hợp, cũng không biết sau khi ngưng kết, uy lực sẽ như thế nào. Đang lúc Lý Giật suy nghĩ, bất chợt hùng sát chi khí xung quanh ngưng kết thật mạnh mẽ. Chỉ có một luồng khí thế ngập trời từ xung quanh tràn xuống sơn cốc này. Còn hùng sát chi khí từ bên trong động khẩu dường như rung động mạnh hơn. Nhất thời, hai luồng khí thế cường hãn đụng nhau trong không khí, khiến bầu không khí xung quanh đột nhiên phát ra từng tiếng động như tiếng ong kêu. Thân hình phiêu phù giữa không trung của Hồng Thiên Thánh Giả run lên, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Hắn kinh ngạc mà nói, xem ra vận khí lần này của chúng ta không được tốt. Liệt Diễm Lòng Mãng trong cửa động kia quả nhiên đã có thực lực ngũ giai, coi như chúng ta xui xẻo. Nhưng mà nếu nói vận khí, có lẽ vận khí chúng ta cũng tốt. Có lẽ đã có một đấu hoàng cường giả đến gây loạn với Liệt Diễm Lòng Mãng này trước rồi. Nói đến đây, thần sắc trên mặt Hồng Thiên Thánh Giả cổ quái đến cực hạn. Đấu hoàng cường giả sao? Ngũ giai mà thú ư? Sắc mặt của Lý Dần cũng biến đổi. Trước đây do hắn có những con bài tẩy, vì vậy cũng không có cảm giác lo sợ khi đối đầu với đấu hoàng cường giả. Nhưng lúc này đây, khí tức có thể khiến cho bầu không khí chấn động này lại khiến cho hắn cảm thấy khó thở hơn. Chẳng trách, một đấu hoàng cường giả có thể tung hoành khắp đế quốc Thiên Phong lúc trước, ta còn không tin tưởng mấy. Nhưng bây giờ xem ra cũng không có sai. Đấu hoàng cường giả này không nói những thứ khác, chỉ áp được khí thế đã có thể dọa chết người ta. Chẳng trách Bắc Đầu Tông đấu thần điện còn có hoàng thất lại coi trọng ta như vậy. Lẩm bẩm vài câu, Lý Dần mới định thần lại. Hắn nhìn quanh một vòng, tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Xem ra, vận khí của ta và người không có tốt rồi. Nếu đã có người có ý định đánh ngũ giai Liệt Diễm Lòng Mãng, chúng ta muốn có được lòng tù thảo cũng không phải không có khả năng. Điều này kể ra cũng khó nói lắm. Nếu để bọn họ phát hiện chúng ta đang nhìn trộm, dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, e rằng chạy cũng không thoát được. Hồng Thiên Thánh Giả trong mày nói. Lý Dận cười cười đáp, vô phương cầu phúc trong họa, đợi nhiều ngày như vậy mới có cơ hội hôm nay. Bất luận thế nào, ta cũng không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Nói xong, Lý Dận chậm rãi thu hồi đấu khí trên người. Thân người dán lên nham bích, rồi quan sát bên trong động khẩu. Lúc này Lý Dần mới kinh ngạc phát hiện, màu đỏ thẫm không ngừng phập phồng đã không biết biến mất từ lúc nào. Trong động khẩu chỉ còn là một màu đen, nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm nhận rõ ràng khí tức hùng sát bên trong lại càng nồng nặc hơn lúc trước. Mà khí tức từ xung quanh truyền đến cũng đã rất mạnh, mơ hồ còn có thể trấn áp cả khí tức hùng hãn kia. Chỉ là luồng khí tức đang đào đến này, Lý Dần chưa từng gặp, hiển nhiên không phải người hắn quen biết. Chỉ không biết vị này lại là ai trong Thiên Phòng Thất Hoàng đây? Tuyết Lân, hay là người cứ ngoan ngoãn giao món đồ đó ra, nếu không hôm nay lão phủ chắc chắn sẽ san bằng Long Giác Sơn này. Giọng nói có chút gian đua đột nhiên chuyển đến, tiếng gầm rú hội tụ cùng nhau giống như một thanh kiếm sắc bén lao thẳng vào sơn động lúc này, dường như toàn bộ thiên địa đều bị kích động. Sau đó Lý Giật cảm thấy khóe mắt của hắn nhảy nhảy, lập tức một thân ảnh tử sắc hiện lên giữa không trung. Nhưng từ góc này thì Lý Giật không thể nhìn rõ mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng song rừng đấu khí màu thủy làm sắc đang nhẹ nhàng chớp động. Quả nhiên là một đấu hoàng cường giả sao? Xem ra cuộc đời này của ta thật có duyên với đấu hoàng cường giả. Nếu vị này cũng là một trong Thiên Phong Thất Hoàng, vậy những đấu hoàng cường giả người bình thường khó gặp được, ta lại gặp được hơn một nửa rồi. Tự diễu trong lòng mấy câu, nhưng Lý Giật không dám có động tác gì. Dù sao hắn cũng biết rõ, lúc hai cao thủ cấp bậc đấu hoàng đang giằng co, nếu hắn có hành động gì khác thường, không chừng chỉ một giây sau sẽ bị đối phương phát hiện và băm thây thành trăm mảnh. Đế tề, bản hoàng tha cho ngươi lần nữa, không phải sợ ngươi,